Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1180, Dương Gian tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, Dương Gian đoán cũng không sai sao khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Viễn thực sự quyết định liều một phần. Bởi vì hắn cũng không có thời gian dây dưa với tình hình hiện tại. Nếu cứ bị vây ở đây, vậy rất nhiều chuyện sắp tới sẽ không thể tham dự, còn có sự kiện U Linh Thuyền sắp xảy ra trong tương lai gần. Thuyền trưởng U Linh Thuyền là một con quỷ cực kỳ đáng sợ, lúc này nó đã trà trộn vào tổ chức quốc vương, đồng thời trở thành một vị quốc vương. Điều này có nghĩa là dù thế nào, kế hoạch U Linh Thuyền cũng sẽ được thực hiện, dù Tô Viễn có trốn trong bóng tối bóp chết quốc vương thế nào. Cũng không thể ngăn cản kế hoạch này, bởi vì đối phương vốn dĩ định biến cả thế giới thành thế giới chỉ có quỷ tồn tại, thế nào là ngũ trọc ác thế, địa ngục không còn. Vì quỷ, tất cả đều chạy đến Dương Gian, nên Tô Viễn căn bản không có thời gian để phí, xuyên qua đến thế giới này đã lâu, hắn cũng đã có ràng buộc với con người thế giới này, đó là nhân tính, cũng là neo giữ. Chính vì có ràng buộc đặc biệt này, dù trở thành người ngự quỷ, cũng không đến mức hoàn toàn mất đi nhân tính, rồi dần dần quỷ hóa, thế giới này cũng có những người Tô Viễn coi trọng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất lâu, Tô Viễn đưa ra một quyết định quan trọng, hắn muốn nhờ sức mạnh hệ thống thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Thế giới linh dị này thật ra là thuộc về ký ức của hắn, chỉ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị của quỷ Alessa. Quỷ đang lợi dụng ký ức của Tô Viễn để đột phá phòng tuyến nội tâm của hắn. Có lẽ cũng vì không phải quỷ của thế giới này, nên Alessa không giống quỷ hồ khi xâm lấn ký ức quá khứ của Tô Viễn đã bị hệ thống ngăn cản, mà những người sống ở đây cũng là những người kiếp trước, chỉ như vậy mới có thể lừa được Tô Viễn. Đáng tiếc, Alessa thất bại, phần lớn là do mấy con quỷ Tô Viễn điều khiển cùng quỷ mộng luôn quấy rối, nếu không nó có lẽ đã thành công, khiến Tô Viễn hoàn toàn mất phương hướng trong thế giới hư cấu này. Nhưng nếu Alessa có thể nhờ không phải quỷ của thế giới thân bí khôi phục mà qua mặt trời, thì Tô Viễn cũng có thể thông qua hệ thống tác động đến loại quỷ này. Dù sao nói thẳng ra, loại quỷ này đều là do hệ thống mà xuất hiện. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất lâu, Tô Viễn quyết định liêu một phen xe đạp biến mô tôi, khắc lại trí nhớ của mình, rồi phân đến trên người quỷ. Như vậy, mỗi con quỷ sẽ nghĩ mình là Tô Viễn, nhưng cùng lúc xuất hiện mấy con quỷ đều nghĩ mình là Tô Viễn. Vậy để chọn ra ai là chủ đạo, cuộc đấu tranh giữa các linh dị chắc chắn sẽ xảy ra. Dù sao hệ thống chỉ có một, ai có được hệ thống, người đó sẽ là Tô Viễn thật sự, kẻ thất bại cũng sẽ trở thành một phần của người chiến thắng. Đây là nuôi cổ, cũng là linh dị tự bù đắp ghép hình. Cuối cùng, người chiến thắng duy nhất sẽ có được tất cả của Tô Viễn. Vậy ai dám nói đây không phải một kiểu trọng sinh khác? Ai dám chắc Tô Viễn này không phải Tô Viễn kia? Như Dương Gian, ai dám nói hắn không phải Dương Gian, mà là một con quỷ có được ký ức của Dương Gian? Ta chỉ cần làm như vậy, khi tất cả quỷ có ký ức của ta hợp nhất lại, vậy ta sẽ trọng sinh, còn những người ta quan tâm, dù là con quỷ nào có ý thức của ta, cũng sẽ theo thói quen mà quan tâm và phù hộ. Như vậy, hậu hoạn lớn nhất cũng không còn, không cần lo lắng khi khôi phục lại bản thân thì mọi người đều đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong khoảng thời gian U Linh Thuyền cập bến, có ký ức lệ quỷ của ta đến ngăn cản, với ta cũng chỉ như ngủ một giấc, mất trí nhớ vài giờ, sau đó lại bình thường trở lại, căn bản không có bất kỳ phiền phức và xung đột nào. Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức hành động. Hắn hít nhẹ một hơi, rồi nằm xuống đất, nhắm mắt lại. Trong giấc mộng, dường như có một cái quan tài ẩn hiện, Tô Viễn sải bước, không chút do dự, tiến về phía quan tài. Chẳng mấy chốc, khi Tô Viễn từ bỏ chống cự, trong đầu dần dần xuất hiện một nhận thức sai lệch, hắn là một phần của Silent Hilly, cũng là một phần của Alessa. Thế nhưng thân thể hắn lúc này lại dần trở nên trong suốt, dường như bị thế giới linh dị này dần dần nuốt chừng. Bên ngoài, biến đổi khủng khiếp và kinh người lại một lần nữa xảy ra, mọi thứ xung quanh bắt đầu vặn vẹo, sương mù bắt đầu tan biến. Không, tất cả mọi thứ như làn sương mù dày đặc, chậm rãi thấm vào cơ thể Tô Viễn, kế hoạch bắt đầu, mọi thứ đều diễn ra như Tô Viễn dự tính. Alexa sau khi có được ký ức của Tô Viễn, bắt đầu cố gắng điều khiển những lệ quỷ khác mà Tô Viễn đang khống chế. Nhưng trước đó, Tô Viễn đã mượn dùng sức mạnh hệ thống, sao chép ký ức, rồi chuyển sang những con quỷ khác. Vì vậy, sự đối kháng giữa các linh dị bắt đầu. Lúc này, mỗi con quỷ đều cảm thấy mình là Tô Viễn, hệ thống. Đáng lẽ phải trở lại trên người mình, chứ không phải bị kẻ giả mạo khác chiếm giữ. Xét cho cùng, hệ thống chỉ có một, không thể sao chép. Hệ thống tuy nằm sâu trong ý thức, nhưng cơ thể cũng là nơi dựa dẫm cực kỳ quan trọng, giống như tinh thần và thể xác gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Vậy nên cơ thể Tô Viễn đang không ngừng biến đổi, mỗi con quỷ đều đang tranh giành, nhưng dần dần, Dương Gian đứng quan sát tất cả lại kinh ngạc phát hiện, thân thể Tô Viễn lúc này lại đang vằn vẹo một cách kỳ dị, dường như muốn phân tách ran. Không còn nghi ngờ gì nữa, linh dị đã xuất hiện biến đổi không thể kiểm soát, quỷ có ý thức của người, lúc này đã học được cách suy nghĩ như con người, nếu trong thời gian ngắn không phân định thắng bại, vậy thì cướp một phần cơ thể cũng được, sau đó từ từ cướp nốt phân còn lại. Trong tình huống hiện tại, ai cướp được nhiều hơn thì khả năng thắng cuộc càng lớn. Dương Gian tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại hiểu rõ một điều, dù là người ngự quỷ, một khi cơ thể bị chia năm xẻ bảy, cho dù trong thời gian ngắn có thể sống sót nhờ thủ đoạn linh dị, nhưng một lúc sau vẫn sẽ chết. Vậy nên khoảnh khắc này, Dương Gian ra tay, quỷ ảnh đột nhiên đứng dậy, trên mặt quỷ ảnh cao lớn màu đen in một khuôn mặt dường như được vẽ bằng máu, khuôn mặt đó giống hệt Dương Gian, đó là dấu vết của tờ báo cũ nhuốm máu, giờ đã trở thành một phần ghép hình của quỷ ảnh, nên mới có khả năng sửa đổi ký ức của người khác. Khi quỷ ảnh rời đi, cơ thể Dương Gian mất đi tri giác, như một xác chết, ngã phịch xuống đất. Cách chương.